Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Giang Nguyệt dừng lại một chút, đầu tiên có hơi kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy bình thường. Trần Tư Tề muốn mời cô ký hợp đồng đã không phải một hai lần rồi, hiện giờ tin tức cô muốn hủy hợp đồng với Giang San lan truyền khắp nơi, không cần biết là thật hay giả, nhưng người ném cành ô liu trước luôn luôn không sai. Nếu tin tức là giả, coi như đó là do anh ta đánh giá cao cô. Nếu tin tức là thật, anh ta cũng có thể nắm bắt cơ hội. Là một thương nhân nói chuyện làm ăn, sẽ luôn không để mình bị thua lỗ. Chị Trần đã giúp chị đi thương lượng trước, đoán chắc là có thể thương lượng được đãi ngộ tốt đó. Tiểu Diệp rất vui mừng đối với tin tức này, dù sao mấy người bọn họ cũng cần kiếm cơm từ Giang Nguyệt. Nếu như Giang Nguyệt có thể ký được hợp đồng với công ty quản lý tốt, thì tiền lương của bọn họ cũng được ổn định hơn. Đối với tin này, Giang Nguyệt trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ cần chị Trần có ý tưởng, với năng lực chuyên môn của chị, hoàn toàn có thể giành lấy được, hơn nữa cũng có thể thương lượng được đãi ngộ vô cùng tốt. Ở một mức độ nào đó mà nói, Trần Tư Tề cũng là lựa chọn không thể tốt hơn. Hiện tại trong ngành này, chỉ có Hải Âm trong tay Trần Tư Tề mới có thể đứng ngang hàng với Tiêu Kỳ Nhiên. Hơn nữa, ngoại trừ Hải Âm có can đảm này ra, không ai dám nhận Giang Nguyệt từ tay Giang San. Vị trí càng cao thì khả năng rủi ro khi ký hợp đồng với cô cũng càng lớn. Không phải công ty nào cũng có thể dễ dàng thu nạp được một nghệ sĩ hàng đầu như vậy. Giang Nguyệt không biết những chuyện xảy ra gần đây của Tiêu gia, vì vậy cô cũng không biết cục diện hiện tại, cho nên cô chỉ có thể phán đoán và phân tích dựa trên kinh nghiệm của mình. Chị Giang Nguyệt, chị đang nghĩ gì vậy? Tiểu Diệp thấy cô trầm tư, lẩm bẩm nói. Dù sao sau khi hủy hợp đồng thì chị vẫn phải làm nghề này, em cảm thấy Trần Tổng rất tốt. Chờ sau khi chị sang bên đó, tài nguyên mà Hải Âm dành cho chị nhất định sẽ không tồi, chim khôn chọn cành mà đậu thôi. Tiểu Diệp rất hiếm khi dùng tục ngữ, cô ấy nói như vậy khiến Giang Nguyệt không khỏi bật cười. Nếu như là trước đây, cô cũng sẽ cảm thấy giống như Tiểu Diệp. Tiền thì vẫn phải kiếm được ở ai thì cũng là kiếm. Thành ý của Trần Tư Tề cũng rất tốt, cô đã từ chối một, hai lần. Nếu như lại tiếp tục từ chối nữa thì anh sẽ nghĩ cô là người không biết tốt xấu. Đến lúc đó chỉ cần nói về những lợi ích, so với ở Giang San sẽ sạch sẽ và đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cô cảm thấy mệt từ trong ra ngoài, sự mệt mỏi khiến cho cô cảm thấy tình yêu đối với diễn xuất không còn đủ để tiếp tục chiến đấu nữa. Chị sẽ suy nghĩ. Khuôn mặt của Giang Nguyệt lộ ra vẻ mệt mỏi, hiện lên cảm xúc chân thật nhất. Không cần vội, hoàn thành bộ phim này trước đã. Khi Giang Nguyệt không muốn đối mặt với một cái gì đó, hoặc đưa ra quyết định, cô luôn luôn muốn trì hoãn nó một thời gian. Trì hoãn cũng là một cách trốn tránh, cách trương.